Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Thiên Yêu Thần Thông. Đối với Tôn Hằng, Tô Sinh vừa bắt đầu là tâm có chờ mong, cho dù hắn giết mình hậu bối, chiếm yêu đan, nhưng chỉ cần hóa thành yêu, là thuộc đồng loại, hết thảy đều có hòa hoãn chỗ trống. Đợi đến Tôn Hằng hiển lộ chân thân, mặc dù ngoại hình giống như tin đồn là chỉ tóc vàng hầu tử, có thể thể nội lại không có chút nào yêu khí sinh sôi. Mắt thấy cảnh này, Tô Sinh trong lòng lúc này sát cơ dâng lên, đợi đến biết được đây là Tôn Hằng tự sáng tạo công pháp nguyên cớ, cái kia dâng lên sát ý liền lại khó khắc chế. Tôn Hằng trên thân dị biến, hiển nhiên có thiên yêu hóa sinh thuật công lao, nhưng lại tới cũng không giống nhau. Thiên yêu hóa sinh thuật chính là yêu tộc đại năng cuối cùng mấy vạn năm phí hết tâm huyết sáng tạo, chuyên môn dùng để mời chào một số nhân tộc, để bọn hắn hoàn toàn thay đổi huyết mạch, hóa sinh thành yêu sử dụng. Mà trước mặt cái này tiểu nhân, càng là năng lực này mở ra lối riêng. Tại tu luyện thiên yêu hóa sinh thuật đồng thời, tiếp tục có nhân tộc huyết mạch, cho dù hình dáng tướng mạo đại biến, có thể cùng yêu tộc vẫn như cũ là hoàn toàn khác biệt. Người kiểu này, tuyệt đối không thể lưu. Tô Sinh sát ý hiện lên, phía dưới Tôn Hằng tự nhiên sinh lòng cảm giác, ngay lập tức thiên đao lắc một cái, đã là hướng sau lưng Liệt Diễm lão tổ tiếng trầm mở miệng. Người mang theo mấy người bọn hắn rời đi trước. Nói xong không đợi hắn trả lời, dưới chân dẫm một cái, đã là thẳng đến phía trên cái kia thiên yêu Tô Sinh mà đi. Tôn Hằng chân thân hồn thân tóc vàng, kim tỏa khải càng là toàn thân tỏa sáng, lúc này phóng người lên, giống như nguyên địa luồn lên một vệt kim quang, nháy mắt đã tới thiên yêu Tô Sinh trước mặt. Cái kia rực rỡ mà rơi to lớn sơn nham, bốn phía trào lên bất định, đạo đạo dài đến trăm trượng ngọn lửa, cũng không thể một ngăn cái kia kim quang mảy may. Mặc dù tiến cấp võ đạo tông sư bất quá ngắn ngủi một năm, có thể Tôn Hằng thực lực mạnh, lại đủ đứng ở giới này cao cấp nhất hàng ngũ, chém giết đại lương ngũ hoàng tử Tô Hoàn, để cho hắn tiết kiệm mấy chục trên trăm năm công lực tích lũy. Tu vi thẳng bức đạo cơ trung kỳ cao thủ, mà ngày đó cái kia từ yêu đan bên trong vọt tới trong cơ thể hắn năng lượng, cho dù đại bộ phận đều lãng phí, thực sự để cho Tôn Hằng tu vi lần nữa đột phá cực hạn. Bách luyện chân thân trong nháy mắt đạt tới hắn sở thiết muốn cảnh giới viên mãn, thậm chí còn hơi có vượt qua. Thể nội thiết bối thương viên huyết mạch tức thì bị triệt để kích phát. Tuy không phải yêu, có thể nhục thân lực lượng thực sự tuyệt không phải nhân tộc, nhưng so sánh mà mấy tháng qua tĩnh tâm thanh tu, ỷ vào đối nhục thân trưởng khống thiên phú năng lực, cùng kim tỏa khải phụ trợ, Tôn Hằng đã năng lực hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể mình năng lượng, chưa hề biến hóa hình thể, không có nghĩa là thực lực suy yếu. Tương phản, lực lượng khổng lồ áp xúc tại nhỏ bé trong thân thể, bạo phát đi ra uy lực mới càng khủng bố hơn. Lúc này Tôn Hằng phóng lên tận trời, thiên đao chém vụt, đồng thời lại rất nhỏ rung động, càng có một đạo mênh mông hùng hậu tiếng long ngâm từ trên trường đao hiện lên. Cái này tiếng long ngâm, âm thanh chấn động bốn phương, sóng âm những nơi đi qua, bất luận là sơn nham hay là liệt diễm, càng là cùng nhau băng diệt. Mà thiên đao chi uy càng là kinh người, lăng lệ sắc bén đao ý ngưng tụ như một đao ánh sáng, còn chưa kịp thân đã để cho Tô Sinh nhíu mày. Đao người dũng cảm tiến tới, chỉ có tiến không có lùi. Nếu như lâm chiến tâm e sợ, một thân thực lực liền muốn trước yếu đi ba điểm. Tôn Hằng tính tình trung dung bình thản, không thích cùng người tranh đấu, nhưng chỉ cần định ra quyết tâm, lại là lại khó cải biến. Lúc này trường đao chỗ hướng, thẳng tiến không lùi, chỉ có cái kia thiên yêu Tô Sinh, võ đạo chi lộ, duy tinh thông duy thuần, thân là võ đạo tông sư, Tôn Hằng tất nhiên là minh bạch đạo lý này, một khi quyết định động thủ, trong lòng liền lại không tạp niệm, trường đao run rẩy, tiếng long ngâm quanh quẩn, đao quang thở khẽ ở giữa, đã là chém rách hư không mà tới, một đao kia chi uy, đơn thuần lực sát thương, so sánh chân vũ thất kiếp kiếm khí còn phải mạnh hơn mấy lần. Hiện tại hắn, mặc dù không thể bộc phát ra tại Ngọc Môn Sơn thời điểm triển lộ cái kia cường hãn uy năng, có thể hoàn mỹ kỹ xảo, lại đủ để đền bù trong đó khuyết điểm. Tô Sinh thân là yêu tộc, chém giết không biết bao nhiêu năm, có thể phần lớn đều là dựa vào bản năng, đối với võ đạo lý giải thực sự không bằng Tôn Hằng. Lúc này gặp đao này ánh sáng, cũng không thể không mắt lộ sợ hãi thán phục. Còn như trường đao bên trong truyền đến tiếng long ngâm, liền xem như chân chính long ngâm, Tô Sinh đã từng nghe nói, bực này uy áp liền muốn ảnh hưởng đến hắn ý thức. Lại là vọng tưởng, ngay lập tức đón đao quang, hắn đại thủ vươn về trước, càng là liền một dạng không có chút nào xinh đẹp thẳng tắp đưa tay bắt tới. Tô Sinh là không thông võ đạo, có thể bản năng chiến đấu kinh người. Một chảo này, càng là nhanh, chuẩn, ngoãn, tay hắn tràn đầy nếp uốn, vỏ khô, móng tay quăn xoắn khô vàng, càng có một chút đốm đen tô điểm bên trên, giống như bình thường lão nhân chi thủ, nhưng chính là cái này không chút nào dễ thấy thủ trưởng. Tại vừa rồi ngạnh kháng chân vũ thất kiếp kiếm khí bắn ra mà vô hại. Vị này thiên yêu Tô Sinh mặc dù khí tức suy yếu, một thân thực lực xuống tới chỗ thấp, nhưng chỉ là hắn nhục thân, liền so thế gian bất luận một cái nào cao cấp pháp khí còn mạnh hơn. Mà lấy hắn lực lượng, liền xem như một tòa núi lớn đều có thể ép thành kiếm phấn. Tôn Hằng bực này thấp kém hầu tử huyết mạch, chỉ cần bị hắn bắt lấy, Tô Sinh còn nắm chắc một cái tại chỗ bóp chết. Đinh, vang lên trong trẻo truyền đến, lập tức chính là mấy điểm hỏa tinh bắn tung tóe. Tôn Hằng trong lòng bàn tay thiên đao cùng cái kia thiên yêu Tô Sinh thủ trưởng đụng một cái. Thân đao ngay tại trong một chớp mắt chém ra hơn 10 cái. Mỗi một kích chạm kích, đều mang cỗ không đồng lực đạo, hoặc băng, hoặc đẩy, hoặc cương mãnh, hoặc mềm dẻo, không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù không thể chém bị thương đối thủ, thực sự mượn lực thân hình chuyển một cái, tránh thoát đối diện một trào, xuất hiện tại Tô Sinh bên cạnh thân, vân long cửu hiện, chân đạp hỗn loạn hư không, Tôn Hằng thân hình chấn động, 10 cái thân ảnh đã là trong nháy mắt hiển hiện tại chỗ. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh, đều cầm trường đao, hướng Tô Sinh điên cuồng chém. Bọn hắn thi triển đao pháp không giống nhau, càng là đem bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết chỗ diễn hóa đao pháp cùng nhau hiện ra. Lôi đình chi lực từ giữa sân sinh sôi, phối hợp với đao quang chém vào, trong nháy mắt đem thiên yêu Tô Sinh bao phủ. Hừ, một tiếng muộn quát, một cỗ cuồng bạo lực lượng lúc này quét sạch toàn trường. Nguồn sức mạnh này thật lớn. Càng là chấn động bốn phương hư không nhoáng lên, toàn bộ nhiều lần lâm vỡ vụn liệt diễm sơn đều phát ra thống khổ vặn vẹo thanh âm. Phía dưới cái kia tuôn ra mà lên liệt diễm, bị nguồn sức mạnh này đè ép, lại cũng cuốn ngược mà quay về, bay thẳng sâu trong lòng đất, mà Tôn Hằng biến thành cái kia từng đạo hư ảnh. Càng là tại thứ nhất thời gian, liền tuyên cáo băng tán. Giữa sân, chỉ có một đạo ảm đạm kim quang đang không ngừng du tàu. Sắc bén đao quang mặc dù vẫn như cũ chói mắt, có thể cùng cỗ lực lượng này so sánh, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí, tại nguồn sức mạnh này đè xuống, kim quang tốc độ di chuyển cũng bắt đầu biến chậm chạp. Hô, đại thủ đánh tới, cự lực hiện lên, tựa như mang theo núi nghiêng chi uy. để cho cái kia kim quang lần nữa tối sầm lại. Cửu tinh điểm mệnh thuật. Tôn Hằng thân hình đột nhiên vừa tăng, mượn nhờ đột nhiên lực bộc phát đạo, thoát khỏi gông xiềng, ngự sử trường đao lần nữa cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Chanh, thiên đao điểm tại cái kia chỉ trường ở giữa. Thân đao run lên, ngược lại chọc lên Tô Sinh cổ họng. Tự giao phối tay đến nay, Tôn Hằng mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhìn như mây trôi nước chảy. Có thể kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc không phải tại trên mũi đao vũ động. Thiên yêu Tô Sinh thực lực quá mức cường hãn. Cho dù hắn hiện tại khí hư người yếu, năng lực triển lộ uy năng trăm không còn một, có thể vẫn như cũ kinh thế hãi tục. Hắn nhất cử nhất động nhìn như chậm chạp, lại phảng phất năng lực ảnh hưởng đến mảnh này chân trời. Nơi này đường lớn, để cho người ta căn bản là không có cách sinh ra chống cự chi ý. Tôn Hằng là rất mạnh, hắn mỗi một thức đao pháp biến hóa đều bao hàm đối võ đạo lý giải, có đối tự thân từng ly từng tí trưởng khống, đối phương ứng đối chi pháp phán đoán, còn có cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao đao pháp. Nhưng bất kỳ địa phương có chút sai lầm, hắn đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà lại trên người Tô Sinh, tựa hồ có một tầng vô hình lập trường, mặc cho hắn thế nào công kích, cũng chỉ có thể chém ra một chút gợn sóng, căn bản là không có cách ảnh hưởng thân thể đối phương mảy may. Loại này đối phương, căn bản là không có cách chiến thắng, như không phải Tôn Hằng tính tình cứng cỏi, sợ sớm đã không chịu nổi bực này thời thời khắc khắc đều nhiều lần lâm tuyệt cảnh cảm giác. Đi, phía dưới, Liệt Hỏa lão tổ đã mang theo Trác Nhất Hiền hướng kinh thành bỏ chạy. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, trong lòng đã sinh thoái ý. Vù vù, một đạo minh duệ đao quang bạo trảm mà ra, vượt ngang trăm trượng chi địa, như là thiên thần trong tay trường đao, hướng cái kia thiên yêu quét tới. Mà Tôn Hằng thân ảnh, nhưng là mượn nhờ cái này cuồn cuộn đao quang che lấp, hóa thành một đạo ảm đạm kim quang, hướng phía nơi xa độn đi. Hắc, hỗn loạn hư không bên trong, Tô Sinh một tiếng cười khẽ. Tôn Hằng tới gần bên cạnh hắn thời điểm, ỷ vào tuyệt thế đao pháp, cùng không tệ nhục thân lực lượng, còn có thể dây dưa hắn một hồi, có thể lúc này rời xa, thực sự để cho hắn có thể rảnh tay, đối mặt cái kia bạo trảm mà tới đao quang. Tô Sinh không tránh không né, chỉ là đại thủ bày ra, hướng phía Tôn Hằng bỏ chạy phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Hô, hình như có mấy đầu hư ảnh từ lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Sau một khắc, Tôn Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái đen nhánh thâm thúy vòng xoáy đã bỗng dưng mà hiện, hướng phía hắn đi đầu bao phủ xuống. Thần thông, giật mình trong lòng. Tôn Hằng thầm kêu hỏng bét, tại Tôn Hằng lúc động thủ, Liệt Hỏa lão tổ cũng có động tác, hắn hướng phía luyện khí thất góc nhỏ Trác Nhất Hiền ba người nhìn thoáng qua. Trong mắt tựa hồ có chút chần chờ, bất quá vẫn là tay áo lắc một cái, nhấc lên một cỗ gió mạnh, đem ba người cuốn lên, lập tức thân hóa một đạo lưu diễm, hướng kinh thành phương hướng độn đi. Lúc này Liệt Diễm Sơn đã triệt để sụp đổ, cái kia đạo đạo trào lên mà ra liệt diễm khắp bốn phương, cũng làm cho ẩn vào trong đó Liệt Hỏa lão tổ không chút nào thu hút. Lấy đạo cơ tu sĩ độn thuật, vài trăm dặm địa không bao lâu liền có thể đến, mà lại không cần độn đến kinh thành, nơi xa liền đã có mấy đạo độn quang, cách xa nghênh đón tới. Đi đầu người kia Hạc Phát Đồng Nhan, đạo bào bồng bềnh, cầm trong tay một đám trong suốt như ngọc phất trần, chân đạp tường vân, chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng Liệt Diễm Sơn phương hướng bay đi. Cổ đạo huynh, mắt thấy người này, Liệt Diễm lão tổ lúc này tán đi hỏa độn chi pháp, sắc mặt vội vã hướng hắn nghênh đón. Trước đừng đi lên phía trước, nhanh, nhanh phát động kinh thành trận pháp. Viên đạo hữu, nhìn thấy Liệt Hỏa lão tổ, hiện tại đăng tiên ti ti chủ cổ thông lúc này dừng lại Tường Vân. Hướng hắn túc âm thanh mở miệng, Liệt Diễm Sơn nơi đó xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải cùng Tần Đạo Hữu ở một chỗ sao? Tần Sơn Tiều đã chết. Liệt Hỏa lão tổ thân hình chuyển một cái, hướng Liệt Diễm Sơn phương hướng một chỉ, nói, đạo huynh trước thong thả hỏi, nơi đó có hai tên sát tinh, trước hết đem bọn hắn giết chết. Nha, mặc dù không hiểu nói ý, có thể cổ thông đã hất lên phất trần, dẫn động phía sau kinh thành cái kia đã sớm vận sức chờ phát động chín nguyên băng tiên đại trận. Sát tinh, đều là ai? Vị kia tân tấn võ đạo tông sư Tôn Hằng. Liệt Hỏa lão tổ thẳng đến lúc này, bối rối tâm tình mới hơi bình phục, có thể giữa lông mày nhưng như cũ có vẻ hoảng sợ bộc lộ. Còn có, hắn hàm răng khẽ cắn, nói, còn có cái kia đại lương khai quốc chi chủ, thiên yêu Tô Sinh, không chỉ là cổ thông, cùng hắn cùng đi mấy người đều là cùng nhau biến sắc. Cùng lúc đó, tại cái kia Liệt Diễm Sơn phương hướng, cũng đột nhiên hiện lên một cỗ vô cùng kinh khủng yêu khí. Thật là nó, cổ thông đôi mắt trầm xuống, nó lại còn không có chết. Đang khi nói chuyện, hắn động tác cũng không chậm, trống không tay trái nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay một đạo linh quang hướng phía Liệt Diễm Sơn phương hướng theo đi. Mà phía sau, kinh thành chân trời cũng theo đó sáng lên, một mặt cao chừng trăm thước hư ảo mặt kính lặng yên từ hư không bên trong hiển hiện. Tại cái kia mặt kính bên trên, lưu quang lấp lóe, ngàn vạn vầng sáng như bách xuyên tụ hợp đồng dạng vọt tới mặt kính chính giữa vị trí. Vù vù, một đạo nhỏ bé chùm sáng từ cái này mặt kính chính giữa bắn ra. Quang thúc kia mới đầu bất quá lớn chừng ngón cái, có thể thoát ly mặt kính đằng sau, lại là càng lúc càng lớn, đi qua cầu thông mấy người thời điểm, đã là hóa thành đường lớn hơn 10 trượng cho phép cột sáng. Mà tới cái kia Liệt Diễm Sơn thời điểm, đã là đem cái kia một nửa sơn phong đều cho toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,